Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 282, tốn 10 năm đem muốn làm đều làm xong. Còn lại liền có thể sóng. Đế Tân 10 năm 14 tháng 3 sáng sớm, triều ca, thảo luận chính sự trong điện. Ngoài điện sắc trời còn đen, nhưng trong điện quần thần cũng đã đến. Bất quá cũng không vội vã xếp thành hàng hàng. Mà là top 5 top 3 thảo luận sự tình. Đơn giản nội dung ngay tại dạng này thảo luận bên trong liền có thể quyết định. Về sau chỉ cần bên trên một phần báo cáo là được. Chỉ có cần ở trước mặt thảo luận nội dung. Mới có thể tại triều hội tốt nhất báo quân vương. Khải thân vương. Bệ hạ gần đây có phải là quá mức cấp tiến rồi. Rõ ràng có thể chậm chậm mưu toan. Lớn như thế đao khoát phủ cải cách. Sợ rằng sẽ gây nên xung quanh các nước chư hầu bắn ngược a. Lễ bộ thị lang đối với thân là lễ bộ thượng thư Vi Tử Khải oán trách. Đối với cái này Vi Tử Khải cũng chỉ có cười khổ. Ngược lại là một bên Hoàng Phi Hổ trừng mắt liếc hắn một cái nói. Sợ cái gì? Chúng ta có hơi nước chiến xa. Súng hơi nước. Còn có công khoa viện tin khai thác hơi nước pháo. Bọn họ cứ tới. Đến bao nhiêu đều đánh lại. Nghèo binh kiềm võ, cho tới bây giờ đều không phải chuyện gì tốt. Lễ bộ thị lang lập tức phản bác. Binh bộ một thị lang cũng là phản bác. Nghèo sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hộ bộ thượng thư ba chữ một màn. Lễ bộ lập tức ngậm miệng. Bây giờ đại thương công xưởng mở khắp Cửu Châu. Nhân tộc các nước chư hầu đều lấy sử dụng đại thương đồ vật làm vinh. Thậm chí liền một chút yêu quốc đều từ biên cảnh vụng trộm buôn lậu hàng hóa tăng thêm đế tân trùng. Thương thuế mà nhẹ nông thuế. Quốc khố đầy đạn, nông dân giàu có. Làm sao cũng không thể nói một cái nghèo chữ. Bất quá bệ hạ như thế lao lực cũng không được biện pháp. Tỷ can thấy bầu không khí có chút cương. Lập tức mở miệng đánh tới giảng hòa nói. Một ngày liền có mười mấy đầu chính lệnh phát xuống. Chúng ta quan viên đều bận không qua nổi. Huống chi bệ hạ một người quyết sách. Một năm, bệ hạ vẫn không có dòng dõi xuất thế. Sợ là cũng có vất vả quá độ hiểm nghi. Nói dòng dõi, binh bộ, hộ bộ cũng ngậm miệng. Trên thực tế binh gia càng thêm coi trọng dòng dõi. Bởi vì đây là một loại truyền thừa. Binh, chính là vũ khí. Nếu như người sử dụng không có, binh khí kia cũng mất đi ý nghĩa. Một quốc gia nếu là không có người thừa kế, lòng người chung quy là không ổn định. Năm ngoái không phải là nhường lễ bộ kiếm tuyển phi công việc sao? Làm sao bây giờ còn chưa làm tốt? Theo lời này một màn, đầu mâu lần nữa chỉ hướng lễ bộ. Chúng ta đã đem văn kiện phát xuống đến các châu tỉnh. Nước phụ thuộc, yêu cầu bọn họ chọn lựa vừa độ tuổi nữ tử tiến hành tuyển phi. Bất quá các châu nhân khẩu đông đảo. Toàn bộ đưa tới không khỏi quá mức hao người tốn của. Cho nên chúng ta lập kế hoạch. Trước từ các châu phủ nha môn ngay tại chỗ thành hoàng cùng tam hoàng nhà thờ giám sát phía dưới. Từ mới, diện mạo, nghệ chờ góc độ tiến hành sơ tuyển. Đi qua sàng chọn về sau. Đem thắng được người đưa tới triều ca. Như thế cũng thuận tiện bệ hạ chọn lựa. Vi Tử Khải đối với cái này cũng là bất đắc dĩ. Đại thương trì hạ. Bao quát các nước chư hầu ở bên trong, đâu chỉ ngàn tỷ nhân khẩu, dù là ngàn dặm mới tìm được một, đó cũng là cái cự đại con số. Nếu là tất cả đều kéo đến triều ca đến, hiện không nói bệ hạ có thể hay không chọn tới, cũng không nói triều ca có thể hay không chứa đựng, đầu tiên lương thực đều cung ứng không được. Còn bao lâu? Thái sư Văn Trọng trực tiếp hỏi xuất quan khóa vấn đề. Vi Tử Khải lập tức nói. Bây giờ đã tiến vào cuối cùng tuyển chọn giai đoạn. Mỗi một cái đều là 1 triệu người trúng tuyển một cái tài nữ. Dù vậy còn có gần vạn người ứng cử. Chúng ta âm thầm cất đặt quan sát. Để tiến hành đức nghiệp khảo giáo. Dự định áp xúc đến khoảng 500 người. Kia đại khái còn cần chừng 1 tháng. Như thế thuận tiện. Chấm ngoặc kép. Một cái chủ đề kết thúc. Mọi người lại bắt đầu thảo luận lên nguyên bản đề tài thảo luận. Lại qua nửa canh giờ, đế tân rốt cục chậm rãi đi lên điện đến. Quần thần nhìn thấy hắn bên cạnh thân thái giám trong tay ôm cái kia một chồng giấy trắng. Lập tức chỉ cảm thấy nhức cả trứng. Bệ hạ, ngài một ngày viết nhiều đồ như vậy, tay không chua sao? Đương nhiên không chua, lão tử có linh bảo. Phùng Tuyết nhìn thấy quần thần biểu tình liền biết bọn hắn ý nghĩ. Trong lòng đắc ý, mặt ngoài lại như cũ duy trì lấy bình thường biểu tình. Phất tay ra hiệu thái giám đem những văn kiện kia phân phát cho mỗi cái đại thần. Sau đó mới nói, những này là ta hôm qua tổng kết ra 16 đầu chương trình nghị sự. Trong đó bao quát hình pháp sửa đổi án, đối với đặc xá điều kiện thay đổi, tình hình tai nạn xử lý dự án, nhà kho điều tra quy trình, cải cách ruộng đất tiến một bước phương án, chấm ngoặc kép, Phùng Tuyết báo tên món ăn vậy báo ra từng đầu chính lệnh. Tương quan đại thần sắc mặt đều là khổ sở, mặc dù đều là một chút chi tiết nhỏ bên trên sửa đổi. Thế nhưng dạng này sửa đổi đã tiếp tục một năm. Một năm a, ban sơ thời điểm, những cái kia hơn 10 ngày đều không có một cái lặp lại thay đổi nhỏ càng đồng thời không có gây. Nên chú ý, thế nhưng đến tháng thứ tư, mọi người phát hiện mới vừa vặn sửa chữa 3 tháng chi tiết lại tiến hành thăng cấp cải tạo. Lúc đầu coi là chỉ là trùng hợp, nhưng ngay sau đó, giống như 3 tháng trước tất cả sao chép, một vòng thay đổi nhỏ càng bị đổi mới. Tháng thứ 6, lại là một vòng thay đổi nhỏ càng. Lần này thay đổi chỉ duy trì một tháng, sau đó lại là một vòng. Một vòng này lại một vòng biến đổi. Quả thực là trong vòng một năm đem toàn bộ đại thương đều trong trong ngoài ngoài lật cái mới. Thậm chí liền thổ địa đều nhanh biến thành quốc hữu. Nếu không phải đế tân thật là uy nghiêm tràn đầy, chỉ sợ sớm đã có người tạo phản a. Là xác thực có mấy cái tiểu chư hầu quốc bởi vì chạm tới tự thân lợi ích mà tạo phản. Bất quá tiếp xuống liền bị Thái sư Văn Trọng mang theo một đầu hơi nước bộ đội nhẹ nhõm trấn áp. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 7 ngày. Trong đó 6 ngày đều là trên đường. Còn có một ngày là ở làm dịu thất hương sa mang tới khó chịu. Bởi vậy có thể thấy được, bất kỳ cái gì cải cách đều cần một lấy xuyên qua quyết tâm cùng đủ cường đại lực lượng mới có thể hoàn thành. Mà Phùng Tuyết, vừa lúc có sức mạnh, cũng có quyết tâm. Bất quá, bệ hạ, ngài là không phải là chậm rãi. Do dự một chút về sau, Văn Trọng cái này kiên định đứng Phùng Tuyết bên này thái sư nhịn không được khuyên một câu. Chậm rãi, tại sao muốn chậm? Phùng Tuyết kinh ngạc nhìn xem thái sư, một bộ ta không biết ngươi đang nói cái gì dáng vẻ. Ngài đều 24, còn không có dòng dõi. Chấm ngoặc kép, không phải là đều để lễ bộ tuyển phi sao? Phùng Tuyết liếc mắt, liền định tiếp tục giảng giải tân chính lệnh. Hắn cũng nghĩ chậm chậm mưu toan a, có thể phía trên không cho phép a. Tiếp qua, a, liền ngày mai. Ngày mai về sau phía trên liền nên phái người xuống tới. Đến lúc đó ta chính là hôn quân, bạo quân, cho nên trước lúc này, lão tử muốn đem hết thảy cải cách đều một hơi quyết định. Chỉ ít lưu lại một cái nửa đời trước công che thiên hạ. Chính là sử thượng số một minh quân, tuổi già bởi vì quần thần bức hôn, không thể không lấy rất nhiều lão bà, cuối cùng biến hồ đồ không đạo ghi chép. Cứ như vậy, hắn cũng có lý do trong thời gian kế tiếp yên tâm tìm đường chết. Ý của bệ hạ là, lấy, không sai, mới phi tử về sau, liền buông lỏng cải cách. Quần thần trong mắt sáng lên, Phùng Tuyết rất tùy ý nhẹ gật đầu, nói nhảm, lấy vợ mới ai không có việc gì uốn tại trong thư phòng a. Mặc dù lời nói này đến tùy ý, nhưng quần thần trong mắt đều lóe lên hừng hực ánh lửa. Vi tử khải tức thì bị rất nhiều đồng liêu nhìn trong lòng chột dạ. Quyết định chốc lát nữa lại đi miếu thành hoàng một chuyến. Mặc dù nói có tam hoàng nhà thờ, tông miếu cùng âm ti tam trọng giám sát, thế nhưng không chừng có đồ ngốc liền đem đẹp mắt giữ lại đây. Nhất định muốn đem tốt nhất đưa tới. Nhất định phải làm cho bệ hạ trầm mê một đoạn thời gian. Bằng không thì cái này cả triều văn võ đều được mệt mỏi co quắp a. Mà liền tại đồng thời, Tây Bá Hầu Cơ Xương lại bí mật đi tới Ký Châu. Nhìn thấy Tô Hộ, Tô Huynh, ân, nhiều ngày không gặp, có thể từng mạnh khỏe. Cơ Xương đi vào thư phòng, liền gặp Ký Châu Hầu Tô Hộ ngồi ở chỗ đó. Lập tức mở miệng nói, Cơ Huynh, chán, khách khí. Người đường xa mà đến, không biết có chuyện gì quan trọng. Tô Hộ nhìn thấy Cơ Xương, trong lòng tối động, lại ra vẻ cái gì cũng không biết. Mở miệng hỏi thăm, bọn họ đi tìm ngươi rồi. Cơ Xương không nói nhảm, ngón tay trời xanh, ánh mắt nhấp nháy. Tô Hộ gật đầu, không còn nhiều lời. Hai người nhìn nhau một lát, Cơ Xương bỗng nhiên nói. Ta nghe nói ngươi nữ nhi kia tham gia tuyển phi, đã vào trận chung kết. Nhưng có việc này, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.